Trong tình huống này mấu chốt nằm ở người bạn diễn. Đáng buồn là bạn diễn của Quan Tiểu Thất lại là Phương Nhã. Hai người vốn có mâu thuẫn. Chưa kể đến diễn xuất của Phương Nhã cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi. Quan Tiểu Thất diễn với cô ta mà có thể diễn tốt mới là kỳ quái. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 333. Phát hiện bất ngờ. Gơm. To. Quy. Quy. Cơm. U. To. Y. Cùng Quách Khải Thắng không chịu nổi nữa mới kêu. Cắt. Ông ta kiệt sức nói. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Không, 20 phút. Quan Tiểu Thất, cô mau điều chỉnh trạng thái của cô đi. Ninh Tịch trầm ngâm, 20 phút. Đối với Quan Tiểu Thất mà nói thì chẳng có tác dụng gì. Tiếp tục thế này thì Quan Tiểu Thất chỉ có thể liên tục ngơ đến chết. Nhất định Quách Khải Thắng cũng biết điều này. Ninh Tịch nhìn qua hướng đạo diễn Quách thì phát hiện ông ta len lén chạy qua một góc gọi điện, đoán chừng là đang cầu cứu đi. Tiểu Đào đứng một bên cắn hạt dưa lắc lắc đầu nói. Xem ra đạo diễn Quách đang đòi công ty chúng ta đổi người rồi. Nhưng mà không dễ thế đâu. Bối cảnh của Quan Tiểu Thất đâu có nông đâu. Tuyệt đối không thể đổi. Quả nhiên không đến 5 phút sau Quách Khải Thắng sầm mặt đi từ góc ra. Nhìn vẻ mặt này một cách là biết cầu cứu thất bại rồi. Quách Khải Thắng đi thẳng tới chỗ Ninh Tịch vẻ mặt áy náy nói. Ninh Tịch à, mấy người kia làm ăn chậm trễ quá, chắc cô phải chờ thêm một lúc. Ninh Tịch cười một tiếng không để tâm nói. Không có gì đâu đạo diễn, mọi người cứ bận rộn đi không cần để ý đến tôi. Ninh Tịch còn đang nói chuyện với đạo diễn thì Quan Tiểu Thất cùng Phương Nhã đã bắn nhau tóe khói. Phương Nhã đang cùng những người khác cười trên nỗi đau của Quan Tiểu Thất, bọn họ cùng nhau dè bỉu. Ha ha ha ha ha ha. Đúng là cười chết tôi mà. Có vài người tự ảo tưởng mình diễn siêu lắm cơ, cuối cùng lại siêu đến độ không ai ngấm được. Quan Tiểu Thất sụ mặt, không nói gì. Phương Nhã thấy mình nói đúng chỗ đau của Quan Tiểu Thất nên càng đắc ý. Có tiền thì thế nào hả, cái trình độ này của cô giấu cho có núi vàng núi bạc cũng không đỡ được đâu. Đúng là lãng phí quá. Quan Tiểu Thất vốn nong nảy, nghe thế thì đập bàn đá ghế đứng lên. Tôi thích lãng phí thì lãng phí đấy, cô quản được sao? Loại người như cô thì sao, nhà cô có tiền cho cô lãng phí à? Không ăn được nho thì nói nho xanh. Chắc cô ven tị đến đỏ cả mắt rồi chứ gì. Nhìn cái mặt đã biết là cái loại nghèo mặt hạng. Cô. Phương Nhã thiếu chút nữa tức đến hộp máu. Nhưng những lời Quan Tiểu Thất nói không chỉ mắng Phương Nhã mà còn mắng tất cả những nghệ sĩ khác có giả cảnh giống vậy. Thật là một tan một kéo sát thương thật tốt. Một trong ga me những người kéo sát thương của bốt cho đồng đội đánh thường được gọi là tan. Nhưng mà cũng khó trách. Một đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ tới lớn sao có thể nhẫn nhịn được cảnh bị người ta soi mói. Sao có thể cân nhắc đến cảm thụ của những người xung quanh. Thấy mọi việc càng ngày càng nghiêm trọng, Quách Khải Thắng vội vàng bay tới khuyên can sứt đầu bể trán. Tiểu Đào cũng bất bình giận dữ. Ôi má, Quan Tiểu Thất nói thế này cũng khinh người quá đáng rồi. Khó trách tại sao mọi người đều ghét cô ta. Ninh Tịch không nói gì, vỗ vai Tiểu Đào một cái. Chị đi rửa tay chút. À, được. Đúng rồi, chị có muốn ăn cái gì không? Em đi mua cho. Xem ra còn phải chờ một lúc lâu nữa đấy. Ninh Tịch xua xua tay. Không cần đâu, cảm ơn, em thích ăn gì thì cứ mua đi. Lúc Ninh Tịch quay lại thì thấy một bóng người đang ngồi dưới tán cây cách đó không xa. Quan Tiểu Thất, cô nàng ngồi kia làm gì? Ninh Tịch hoài nghi đứng nhìn một lúc. Trong tay Quan Tiểu Thất cầm một quyển kịch bản lẩm nhẩm đọc không ngừng. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không có sự kiêu căng tự đại như vừa rồi. Ninh Tịch đứng đó nhìn một lúc, Quan Tiểu Thất hoàn toàn không phát hiện gần đó có người nên vẫn ngồi ở đó luyện tập. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 334. Điều chỉnh cảnh cu ai 20 phút trôi qua rất nhanh. Ninh Tịch trở lại khu nghỉ. Cảnh quay của Phương Nhã và Quan Tiểu Thất lại được tiếp tục. Kết quả không bất ngờ chút nào vẫn là thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Ninh Tịch tỉnh bơ đi tới cảnh đạo diễn đang hận không thể dùng đầu mình đập vào máy quay chết đi. Đạo diễn, em có chút việc muốn bàn với anh. Quách Khải Thắng mệt mỏi quay đầu lại. À, Ninh Tịch à, có chuyện gì vậy? Cô nói đi. Ninh Tịch suy nghĩ một chút, sau đó nói. Là như thế này. Một lát nữa em có chút việc gấp phải xử lý nên không thể đợi thêm được nữa. Anh xem có thể đổi cảnh quay của em với Quan Tiểu Thất lên trước được không? Cái này. Quách Khải Thắng nghe vậy thì khó xử. Ai, diễn xuất của Quan Tiểu Thất cô cũng thấy rồi đấy. Cô làm bạn diễn với cô ấy thì càng khó hơn. Không sao đâu đạo diễn, cứ thử một chút xem sao. Nói không chừng là do cảnh này cô ấy không diễn được thì sao, đổi cảnh khác biết đâu sẽ tốt hơn. Ninh Tịch an ủi. Làm sao có thể? Quách Khải Thắng cười khổ lắc đầu một cái. Thôi kệ. Với cái diễn xuất đó của cô ta thì diễn cái gì chả giống nhau. Cứ dựa theo lời cô nói mà làm đi. Nếu không được nữa thì chúng ta cũng không cần phí công với cô ta nữa. Cứ làm chuyện của cô trước đi. Ninh Tịch vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn đạo diễn. Quách Khải Thắng ho nhẹ một tiếng cắt đứt lời diễn máy móc của Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất, dừng lại đi. Phương Nhã đi nghỉ trước, lát nữa Ninh Tịch có chuyện gấp nên đẩy quay cảnh của cô ấy lên trước. Phương Nhã nghe thế ánh mắt liền sáng lên. Được ạ, tôi không có ý kiến gì. Mà Quan Tiểu Thất nghe được lời của đạo diễn thì cả người liền cứng lại, hai tay thả ở bên hông siết chặt thành nắm đấm. Phương Nhã tất nhiên là không có ý kiến gì. Mà không chỉ không có ý kiến, cô ta còn hưng phấn trở về chỗ nghỉ. Kích động nói với những người bên cạnh. Ha ha ha, Quan Tiểu Thất chết chắc rồi. Mọi người biết cảnh tiếp của cô ta với Ninh Tịch là cảnh nào không? Ôi, chắc không phải là cảnh mà Giả Thanh Thanh ngơ hơn 30 lần kia chứ? Không sai, chính là cảnh đó. Trời ơi, vậy Quan Tiểu Thất thật sự chết chắc rồi. Lúc này, người trợ lý số 11 và trợ lý số 12 của Quan Tiểu Thất đang vội đến quay vòng vòng. Tiểu thư, hay để tôi đi thương lượng với đạo diễn và Ninh Tịch một chút đi. Cảnh này khó lắm đấy. Chắc chắn cô không làm được đâu. Đúng vậy, lúc ấy Giả Thanh Thanh diễn với Ninh Tịch còn ngơ từ đầu đến cuối. Im miệng. Ai nói tôi không làm được? Quan Tiểu Thất siết chặt tay hung tợn mắng hai người. Ai cũng không được nói gì nữa. Cảnh nào mà chẳng là cảnh. Chẳng lẽ tôi không bằng cả Giả Thanh Thanh sao? Hai trợ lý nhìn nhau. Có khổ mà không thể nói nên lời. Nếu tiểu thư nhà bọn họ chỉ bằng một nửa Giả Thanh Thanh thôi thì bọn họ ngủ mơ cũng có thể mỉm cười. Ai, Ninh Tịch đúng thật là, nói thế nào cũng là người cùng công ty cả, sao cô ấy có thể làm như thế? Chỉ là chờ thêm một chút thôi mà. Biết rõ cảnh này khó diễn thế nào. Cùng một công ty thì sao, bình thường có qua lại gì đâu. Tiểu thư đã đắc tội với cả cái công ty rồi có được hay không? Cái giới giải trí này mọi người ai mà chả bo bo giữ lấy mình. Một lát sau, cảnh quay kế tiếp đã chuẩn bị đủ. Ninh Tịch cùng Quan Tiểu Thất cũng như những người khác đã vào vị trí. Cô ngồi trên cái ghế gỗ xa hoa, còn Quan Tiểu Thất chật vật ngã xuống đất. Nhìn Ninh Tịch đối diện đang dùng ánh mắt như nhìn từ trên cao xuống, trên mặt Quan Tiểu Thất lộ ra một tia khuất nhục. Lúc này Quách Khải Thắng cũng lười chỉ đạo, chỉ khua tay nói một câu. Bắt đầu đi, bắt đầu đi.

Một màn này quả thật rất ho, khiến cho càng nhiều người vây xem. Lý công tử nâng khóe môi chậm rãi uống rượu, tựa như đang đợi thời cơ ra tay tốt nhất. Ninh Tịch hơi nhíu mày, à đàn bà này đâu có tới xin lỗi, rõ ràng là đang cố ý gây chuyện. Thế nào, chê không đủ à? Cái loại bị mấy thằng già cưới lên người như cô thì cao lắm cũng chỉ được giá này thôi chứ. Cô Chiêu kia dùng vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì thì chát một tiếng, lại một chồng tiền giấy đỏ rực đập vào chân cô. Chỗ này là 1 vạn, cộng thêm 5.000 lúc nãy là 1 vạn rưỡi, đủ chưa? Cô Chiêu kia cười nhạt. Ai nha, chị Lan à, cái giá này quá đắt rồi. Em thấy cô ta chỉ đáng giá 3.000 tệ. Cô ta thấy chị Lan là người có tiền nên mới nghĩ lừa chị thêm chút tiền đó. Chị Lan lương thiện thật ấy, nếu người ta vẫn chê thì thêm 1 vạn nữa góp thành 2 vạn rưỡi là được rồi. 2 vạn rưỡi một. Mấy chữ này tôi thích. Cô Chiêu kia cười khẩy một cái rồi lại rút ra 1 tập tiền nữa đập vào trước người Ninh Tịch. 1 2 vạn rưỡi bằng 2 vạn ngũ bằng mày là thằng ngu. Ninh Tịch những mày đánh giá cô gái trước mặt, ánh mắt kia không khác gì đang nhìn một con ngu. Cái loại người này chính là nhiều tiền lại rảnh rỗi nên muốn tìm cảm giác tồn tại đây mà. Chỉ tiếc rằng ở trước mắt Ninh Tịch thì không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào đáng nói cả. Ngu đến độ Ninh Tịch còn chẳng có hứng thú đi ngược cô ta. Bởi vì dù cho có ngược cũng chẳng có khoái cảm. Người đẹp, tiền này cô cứ nhận đi, 2 vạn rưỡi này dù không nhiều nhưng còn tốt hơn cô phải làm lụng cả đêm đấy. Lúc này một tên đàn ông đô con, tóc vàng mắt xanh nhìn như là con lai đi cạnh cô Chiêu kia ngồi xổm xuống nhặt tiền lên đưa cho Ninh Tịch. Cũng đưa cho Ninh Tịch một ánh mắt mập mờ. Cảm ơn, tôi không nghĩ rằng tôi cần cái thứ bồi thường này. Giọng của Ninh Tịch đã có chút lạnh. Con điếm này, đột nhiên không biết cô Chiêu kia bị cái gì kích thích mà đột nhiên tức giận mắng. Tao thấy mày đáng thương nên mới có lòng bồi thường, thế mà mày lại không biết điều đi dụ dỗ Thừa Duân nhà tao. Vừa nãy là do bạn trai cô ta cứ liếc nhìn con tiện nhân này mãi nên cô ta mới tức giận mà chạy tới. Kết quả con tiện nhân kia lại trắng trợn dụ dỗ Thừa Duân ngay trước mặt cô ta. Coi cô ta là người chết sao? Ninh Tịch mặc dù không muốn để tâm tới những người này, nhưng đám người lại dây dưa không ngớt. Tính nhẫn nại có khá hơn nữa cũng hết sạch. Ninh Tịch cười lạnh một tiếng, liếc tên con lai kia một cái, ánh mắt mắt như đang nhìn một tảng thịt heo rẻ tiền. Tôi dụ dỗ anh ta. Thừa lời. Không phải mày dụ dỗ Thừa Duân, chẳng lẽ lại là Thừa Duân dụ dỗ mày? Mày còn nhìn. Chưa thấy trai đẹp bao giờ có phải hay không? Có cần đói khát đến mức này sao? Chập chập, nhất định là toàn phải ngủ với mấy tên già nên cho tới giờ chưa từng nhìn thấy trai đẹp như thế à?